Thể Tu Chi Tổ, chương 1209, giao dịch. Khóc chuyện audio.com. Thâm Uyên Long Cung, tòa kia quảng trường khổng lồ trên không, lóng lánh một mảnh màu lam quang ảnh hình tượng, một đầu khổng lồ lông đen cự viên, hai tay chính bao vây lấy một cái màu vàng vòng bảo hộ. Trên quảng trường tầm 10 đầu hải yêu, nhìn thấy chuyện này hình về sau, đều là một trận trầm mặc. Vừa mới chiến đấu một mực tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong. Coi như cách Long Cung cấm chế, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài có thể so với yêu vương đáng sợ uy áp. Báo thân đầu rồng ngao trần, nhìn xem cự viên thân thể, thì thào nói nhỏ, lại là thông tí ma viên, loại này đáng sợ huyết mạch, thế gian làm sao còn có lưu lại. Thông tí ma viên, tộc trưởng, đây là yêu thú gì? Cũng là thông tí cự viên, chung quanh hải yêu nghe được cái tên này, không khỏi mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía ngao trần. Cái sau hít một hơi thật sâu nói, ta từng nghe phụ vương nói qua, tại ma tộc đại chiến thời kỳ, thông tí cự viên một mạch bị ma tộc đại lượng cao thủ vây công. Tử thương thảm trọng, còn sống cũng đều bị cầm tù, ma tộc muốn đem nó cải tạo thành ma thú. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng ma tộc không nghĩ tới, cuối cùng cải tạo ra thông tí ma viên, khi tiến vào yêu vương chi cảnh về sau, triệt để thoát khỏi khống chế, càng là thể hiện ra không có gì sánh kịp thần thông. Ngược lại đả thương nặng bọn hắn, trước đây không lâu đạo kia đáng sợ giống lên một tiếng. Liền là thông tí ma viên thành danh thần thông. Thông Thiên Hống, nghe nói chỉ cần nhục thân không bằng đối phương, liền sẽ bị định trụ, chênh lệch quá lớn, thân thể thậm chí sẽ trực tiếp vỡ nát. Chung quanh hải yêu nghe đến đó, đều đã nghĩ đến trước đây không lâu tràng cảnh, tầm 10 đầu hóa hình hải yêu tại chấn thiên gầm rú bên trong. Định trụ thân hình, thân thể không khỏi run một cái. Cự kinh hải yêu trầm mặc hạ nói, đối phương ngoại trừ Thông Thiên Hống, còn có được đặc thù thân hình biến hóa thần thông, mini khỉ con chỗ bộc phát tốc độ, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều nhanh, căn bản không có biện pháp đào tẩu. Cái kia so đèn lồng còn lớn song trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tộc trưởng, nếu như hắn một lòng muốn chân long chi huyết, ngao trần chậm rãi lắc đầu nói, không cần lo lắng, ngoại trừ phụ vương ngưng tụ ra chân long chi huyết. Kỳ thật trong hải vực còn có một nơi có, còn có chân long chi huyết, cái khác hải thú nghe vậy, tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, ngoại trừ lão Long Vương, bọn hắn chưa từng nghe nói cái nào phiến hải vực có chân long tồn tại. Ngao trần thể nội yêu linh lực phun trào, thân hình bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh liền hóa thành một người mặc cẩm bào, mặt như ngọc nam tử tuấn Mỹ. Ngao kình, ngươi một hồi theo ta ra ngoài, những người khác trấn giữ Long Cung cấm chế, nghe ta chỉ lệnh, vâng, tộc trưởng. Trong Thâm Uyên, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên đã khôi phục hình người, bọn hắn nhìn nơi xa, ngũ Long Hải một đám hải yêu, nối thành một mảnh khổng lồ yêu vụ, hướng phương bắc cấp tốc du động, rất nhanh liền biến mất tại đen nhánh trong nước biển. Hồng Vân Thiên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Lục Khôn bàn tay, từng đoàn dòng máu màu bạc đang từ nơi đó tuôn ra. Chậm rãi đem một viên màu vàng nhạt tiểu cầu bao vây lại. Hắn nhướng mày nói, Lục Khôn, cái này Long Nguyên Châu bên trong chỉ có cuồng loạn chi ý cùng đầu kia Long Vương chân nguyên. Lại không có bệ ngạn chi huyết, ngươi muốn tới chẳng những vô dụng, ngược lại sẽ đem vị trí bại lộ cho đầu kia Long Vương. Lục Khôn vuốt nhẹ ra tay bên trong hạt châu nói, chỉ có đã mất đi yêu vương cấp độ át chủ bài, ngũ Long Hải gia hỏa mới có thể chân chính rời đi. Về phần vật này, ta ngược lại thật ra nghĩ nghiên cứu một chút, lại nói, coi như đầu kia bệ ngạn Long Vương tới, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, không cần quá mức kiêng kỵ. Hồng Vân Thiên suy nghĩ một chút nói, cũng thế, chúng ta tha kia ba đầu 10 cấp giao long, không cùng ngũ Long Hải kết xuống tử thù, bất quá viên này Long Nguyên Châu thật đối ngươi có trợ giúp. Đề cử dưới, đổi nguyên thần khí áp, thực tình không sai, đáng giá trang cái, vậy mà Android quả táo điện thoại đều duy trì, Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu nói. Vật này chất liệu có điểm giống là xương cốt, lại có chút giống da thịt. Hẳn là đầu kia Long Vương dùng nhục thân dựng dục ra tới. Đồng thời chứa đựng cuồng loạn chi ý cùng chân nguyên. Nói không chừng có chút dẫn dắt. Quỷ Ngưu Vương đứng tại phía sau hai người. Nghe bọn hắn đối Bệ Ngạn Long Vương không sợ hãi chút nào ngữ khí. Cổ không khỏi rụt rụt. Hiện tại đầu này mới cấp Ngưu Yêu. Đối với ngoại giới nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ. Lục các chủ quả nhiên có được bằng được hóa thần thực lực. Hắn vừa nhìn về phía Hồng Vân Thiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một cái nhân tộc tu tiên giả. Vậy mà có thể biến thành ma tộc chi thân. Nhìn qua còn có thể nhẹ nhõm sử dụng ma khí. Nếu như tại ma khí dư thừa địa phương. Vị này luyện thể các đại trưởng lão chỗ bộc phát thực lực. Chỉ sợ cũng đạt tới hóa thần cấp. Lục các chủ là có được thông tí cự viên huyết mạch bàn yêu chi thể. Chẳng lẽ lại vị này hồng trưởng lão, cùng loại với bàn yêu, chẳng qua là đem ma tộc huyết mạch dung nhập nhục thân. Lục các chủ lần này tới, là muốn hút thu chân long chi huyết, một người chiếu cố hai loại đỉnh tiêm yêu thú huyết mạch. Nhưng theo ta được biết, hai loại đỉnh tiêm huyết mạch ở giữa, có cực lớn xung đột. Ngay tại Quỳ Ngưu Vương suy nghĩ lung tung thời khắc, phía dưới Long Cung cấm chế bỗng nhiên chấn động, tại đối mặt Lục Khôn đám người vị trí, mở ra một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Một người mặc cẩm bào nam tử tuấn Mỹ, cùng một tiếp cận hai trượng, người mặc màu xám khôi giáp cự hán từ đó bay ra. Tại Hạ Ngao Trần, bên ngoài Hải Giao Long tộc trưởng, cảm tạ Lục các chủ xuất thủ tương trợ. Âm thanh trong trẻo từ nam tử tuấn Mỹ trong miệng xa xa truyền ra. Lục Khôn trên tay linh quang chớp lên, đem Long Nguyên Châu thu vào, mang theo Hồng Vân Thiên cùng Quỳ Ngưu Vương hướng phía dưới bay đi. Đi vào cách đó không xa, hắn đơn giản hàn huyên hai câu, liền trực tiếp mở miệng nói. Ngao tộc trưởng, đáp ứng Lục mỗ làm được, giao ra ngươi chân Long chi huyết đi. Ngao Trần trên nét mặt mang theo do dự nói, cái này, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu chịu nào đó tu luyện ra sai, chân long chi huyết, tại thể nội triệt để tiêu tán, Lục Khôn sầm mặt lại nói, Ngao tộc trưởng nói như vậy, là muốn quỵt nợ phải không? Ngao Trần cảm nhận được chung quanh dần dần có chút ngưng kết nước biển. Nghiêm mặt nói, tự nhiên không phải. Phụ vương còn sót lại chân long chi huyết chỉ có một tia. Coi như còn nếu như mà có, cũng vô pháp để luyện ra. Bất quá chịu nào đó dám đáp ứng Lục các chủ, là bởi vì biết có một chỗ khác, tồn tại chân long chi huyết. Lục Khôn hừ lạnh nói, vậy ngươi phụ vương khi còn tại thế, vì sao không đi tìm tìm? Ngao Trần trong thần sắc mang theo vài phần bi ai. Hơn 200 năm trước. Phụ vương cùng Hóa Linh Tông vị tiền bối kia đại chiến. Một mực đánh tới ngoại hải biên giới. Trong lúc vô tình đánh vỡ một chỗ thượng cổ cấm chế. Từ đó cảm ứng được chân long chi huyết khí tức. Đáng tiếc đại chiến bố dượng vương trọng thương hấp hối. Hao hết chân nguyên cùng tinh huyết lưu lại một tia chân long chi huyết về sau. Liền thân tiêu nói tổn hại. Căn bản không có cơ hội đi tìm kiếm. Lục Khôn chăm chú nhìn đối phương nói, kia Ngao tộc trưởng vì sao cũng không đi, nếu là đạt được càng nhiều chân long chi huyết, chắc hẳn đột phá đến yêu vương tỷ lệ lớn hơn mấy phần. Ngao Trần cười khổ nói, Lục các chủ có chỗ không biết, nơi đó bao phủ một tầng chân long đặc hữu ngạo nghệ chỉ ý chịu nào đó căn bản là không có cách tiến vào. Trước đó nghe Quỳ Ngưu Vương nói Lục các chủ có được thần thông có thể ý chí chống cự chi lực. Nghĩ đến có thể nhẹ nhõm đi vào tìm kiếm, cho nên ta mới dám đáp ứng giao dịch này. Nếu như Lục các chủ không tin, chịu nào đó có thể ký kết khế ước, Lục Khôn thần sắc mang theo vài phần tức giận. Mặc dù hắn có chỗ đoán trước, đối phương sẽ không dễ dàng như vậy giao ra chân long chi huyết. Nhưng không nghĩ tới tên này nói thẳng trong tay không có. Hắn hơi suy tư hạ nói. Khế ước tự nhiên muốn ký kết. Bất quá ở trước đó. Lục mỗ muốn dò xét hạ nhục thể của các ngươi. Nhìn xem có hay không chân long chi huyết còn sót lại. Ngao Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ khuất nhục, nhưng liên tưởng đến thực lực của đối phương. Hắn hít một hơi thật sâu nói. Tốt, không biết Lục các chủ như thế nào dò xét. Lục Khôn đưa bàn tay ra, phía trên ngưng tụ ra một giọt dòng máu màu bạc, chậm rãi tung bay về phía trước. Rất đơn giản, chỉ cần để Lục Mỗ huyết dịch tiến vào các ngươi thể nội lưu chuyển một lát là đủ. Ngao Trần nhìn xem giọt máu này, có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa cường đại khí huyết cùng một cỗ có thể so với chân long huyết mạch khí tức. Do dự một chút, liền hé miệng, một ngụm nuốt xuống, sau đó hắn liền cảm thấy, giọt máu này phân hóa thành vô số đạo tơ máu, chui vào từng cái mạch máu kinh mạch, hắn thể nội đặc biệt huyết mạch phảng phất cảm ứng được cái gì. Kịch liệt sôi trào, đại lượng yêu khí tuôn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một cái báo thân đầu rồng, miệng điêu đoàn kiếm, uy vũ bất phàm quái dị long tú hư ảnh, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tràn ngập ra. Một bên Hồng Vân Thiên nhìn thấy một màn này, con ngươi co rụt lại nói, đây là, nhai tí huyết mạch, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.